Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, rời đi. Loại này thời đại, loại trường hợp này, loại địa phương này đột ngột xuất hiện một người, là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, bởi vì hiện tại Nguyệt Trung Thu Chí Tôn Đế Mạch người thừa kế thân phận đã bại lộ. Nghĩ người giết hắn không chỉ có bao nhiêu, tùy tiện một cái đại đế đi ra, liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn. Bất quá may mắn là, người này Nguyệt Trung Thu nhận biết, Thác Thế Yêu Hoàng, chính như hắn năm đó ở Cổ Mộc hiện ra trong tấm hình nhìn thấy tràng cảnh một dạng. Bất quá, lúc này hắn cũng đặt mình vào trong đó. Đây là chân thực tồn tại Thác Thế Yêu Hoàng. Dù cho lẳng lặng đứng ở đó bên trong, cũng cho thực lực chợt tăng Nguyệt Trung Thu một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Yêu Hoàng tiền bối, Nguyệt Trung Thu lập tức khom mình hành lễ, bởi vì người này không cần hoài nghi, hắn có được Yêu Hoàng tâm hồn, hoàn toàn có thể cảm giác được mình cùng Yêu Hoàng tầm đó sinh ra cộng minh. Thác Thế Yêu Hoàng không có mở miệng, mái tóc màu đỏ cuốn lên. Hùng vĩ dáng người không nhúc nhích, như hai vòng ngân nguyệt đồng dạng con người phát ra hừng hực quang mang. Y nguyên nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Trung Thu, ngươi không nên tới nơi này. Sau đó không lâu, Yêu Hoàng mở miệng nói, vãn bối biết rõ, bất quá, một ít chuyện không thể không làm. Nguyệt Trung Thu gật đầu nói, hắn đụng phải mỗi một vị cùng hắn tương quan người. Cơ hồ đều biết nói ra một câu nói như vậy, bởi vì hắn gánh chịu quá nhiều đồ vật, cho nên hắn không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Yêu Hoàng gật đầu một cái, thoạt nhìn có một chút mỏi mệt, giống như là vừa mới trải qua vô số trận đại chiến một dạng. Nguyệt Trung Thu nhìn ra, Thác Thế Yêu Hoàng y nguyên vô địch, y nguyên chiến ý ngập trời, nhưng hắn ở nơi này chiến hỏa liên thiên trong loạn thế, giờ phút này lại có vẻ hơi cô đơn, có chút cô tịch, loại cảm giác này hắn cũng tại trước đó Tổ Long cùng Thủy Mẫu Nữ Đế trên người thấy qua. Cái trước một người độc chiến Tam Đế, dù cho cuối cùng bại, y nguyên huy hoàng hết sức, mà Thủy Mẫu Nữ Đế mà là bởi vì mẫu khí can nguyên, mà rơi vào tu vi sụt giảm kết quả. Bọn họ đều là vạn linh bên trong nhân vật mạnh nhất. Nhưng như thế loạn thế, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện không cách nào thay đổi, không cách nào cải biến, chỉ có thể nhìn hắn phát sinh. Ngươi chính là nhanh chóng rời đi thôi, nơi này cũng không thích hợp ngươi ở lâu. Yêu Hoàng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nói, vãn bối vốn liền dự định rời đi. Bất quá, rời đi trước đó ta nghĩ nói cho tiền bối. Hậu thế có một cái giống như ngươi tồn tại đang tại quật khởi. Hắn là bằng hữu của ta. Huynh đệ, ta tin tưởng, hắn có năng lực kéo dài tiền bối huy hoàng. Hắn nói người dĩ nhiên là chỉ liệt thiên. Yêu Hoàng rõ ràng thân thể hơi chấn động một chút. Trong hai con ngươi phát ra đạo đạo ánh sáng. Sau đó không lâu, Yêu Hoàng ý vị thâm trường nói, thế gian tất cả nhìn như nhất định, có nhất định quy tắc, nhưng cũng không phải là không có thay đổi khả năng. Chư thần điện như thế, chúng ta như thế, các ngươi cũng là như thế. Chư thần điện thử nghiệm thay đổi vũ trụ cân bằng, mà chúng ta ý đồ đánh vỡ chư thần điện âm mưu. Cuối cùng ai thắng ai thua, mọi thứ đều là không thể biết được. Ngươi có thể hiểu chưa? Nguyệt Trung Thu trịnh trọng gật đầu một cái. Yêu Hoàng là nhường hắn minh bạch. Hắn mặc dù có được thần bí chí tôn đế mạch, nhưng không có nghĩa là có thể thay đổi tất cả. Thế sự vô thường, tất cả chưa thành kết cục đã định trước đó. Cái gì cũng có khả năng phát sinh. Không có người biết nên làm như thế nào. Bởi vì, chúng ta cũng tại thử nghiệm, chư thần điện cũng tại thử nghiệm, chúng ta thế hệ này đã định trước thất bại, con đường phía trước rốt cuộc làm sao đi? còn muốn dựa vào chính các ngươi đi. Đặc biệt là ngươi, Chí Tôn Đế Mạch từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chúng ta suy tính thật lâu, cũng chỉ có thể suy tính đến ngươi thành đế trước trạng thái. Nhưng về sau lại là một mảnh mê vụ. Yêu Hoàng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, ngay sau đó lại nói, cho nên, ngươi muốn càng thêm cẩn thận, chư thần điện tương lai người đầu tiên muốn đối phó khả năng chính là ngươi. Bởi vì bọn hắn giống như chúng ta, đồng dạng không cách nào nhìn thấy tương lai của ngươi. Chúng ta đối không biết tràn đầy chính là hy vọng, bọn họ đối không biết tràn đầy hoảng hốt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Nguyệt Trung Thu gật đầu nói, trên thực tế, chư thần điện đã bắt đầu chú ý tới hắn. Bất quá, hiện tại thế cục còn chưa chân chính triển khai, chính như Yêu Hoàng nói tới, thế cục một khi triển khai, chư thần điện đầu tiên phải đối phó người tất nhiên là hắn và chín cái tối cường đạo thai. Điểm này không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, nếu như hắn thực lực vẫn là dừng lại ở thánh cảnh, sẽ hung hiểm vô cùng. Đi thôi, ta nhìn thấy mảnh này thiên địa sẽ phải hỏng mất hình ảnh. Khi đó, đại đạo sụp đổ, người muốn rời khỏi sẽ phi thường khó khăn. Yêu Hoàng ngửa đầu nhìn lên trời. Một tiếng thở dài, khoát tay áo, ra hiệu Nguyệt Trung Thu rời đi. Nguyệt Trung Thu chấn động, đại chiến muốn như vậy kết thúc rồi à? Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều. Hiện tại hắn là thời điểm hẳn là rời đi. Liền ở hắn đi ra sau mấy bước, đột nhiên nghĩ tới một việc. Quay đầu lại nói, Yêu Hoàng tiền bối. Người cũng đã biết trong vũ trụ mịt mờ có một khối đang đứng chín tòa khô mộ phần đại lục. Vãn bối đã từng đi nơi đó, cảm thấy nơi đó tràn đầy bí ẩn. Đây là hắn chuyện quan tâm nhất một trong. Hắn gặp qua chín người tự mình mai táng bản thân hình ảnh. Hắn tin tưởng, cái kia chín tòa khô mộ phần cùng hắn rất có liên lụy. Chờ người cảm thấy mình thực lực đầy đủ thời điểm, có thể đi xem một cái, đến lúc đó, ngươi có lẽ nên minh bạch. Yêu Hoàng tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, cũng có lẽ là hắn cảm thấy nói cho trước mắt Nguyệt Trung Thu không phải một cái quyết định chính. Xác, có một số việc muộn biết ngược lại so sớm biết tốt hơn. Nguyệt Trung Thu quay người gật đầu một cái, cuối cùng lại nhìn một cái Thác Thế Yêu Hoàng, quay người đi xa, hắn nhớ kỹ. Năm đó trong tấm hình, Thác Thế Yêu Hoàng ở trong này nói những gì, sau đó liền rời đi cổ mộc phạm vi về sau, không có giống hắn tưởng tượng đồng dạng, xuất hiện ở đạp thiên cổ đạo bên trong, mà là trực tiếp xuất hiện ở đạp thiên trong cổ thành. Giết, hắn mới vừa xuất hiện, liền bị chấn thiên động địa hét hò bao phủ, không đợi hắn phản ứng. Một cán dâng lên lấy thần năng trường mâu liền trực tiếp đánh tới. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, thân thể trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Bất quá, cái này chiến mâu đối tượng cũng không phải là hắn, mà là hư không phía trên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn tới thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiên khung đứt gãy, hỗn độn quay cuồng, ở cái kia như mê vụ đồng dạng hỗn độn. Man thú gào thét, giống như là có thiên quân vạn mã dẫm đạp mà đến. Thanh thế cuồn cuộn, nhất định phải giữ vững nơi đây, bằng không thì đạp thiên cổ thành tất nhiên bị hủy diệt. Đạp thiên trong cổ thành truyền ra một đạo như kim trung oanh minh đồng dạng thanh âm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người để ngang thiên khung chỗ gảy. Chỉ thấy hai tay của hắn đánh ra mà ra. Lập tức, thần năng như dòng lũ sắt thép đồng dạng tràn vào hỗn độn. Đây là một cái cường đại nam tử, tu vi không kém gì bây giờ thân làm đại thánh Nguyệt Trung Thu. Đã sức một mình sinh sinh định trụ cái kia còn ở lan tràn khuếch trương lớn khe hở. Hỗn độn đại sụp đổ, lờ mờ nhìn thấy trong đó một chút cảnh tượng, trọn vẹn hơn nghìn người, đang tại trùng kích một mảnh đại trận. Mắt thấy là phải giết vào, oanh, thiên khung chỗ gảy đại chấn, từng đạo cường thịnh uy áp trấn áp mà xuống. Chỉ một thoáng, mảnh này thiên tượng là muốn sập đồng dạng, vô tận khí thế lan tràn ra, sát cơ nghiêm nghị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.